Nơi nào hạ mát, chương 10, trẻ con, góc truyện audio.com. Trời tối hẳn, nhà họ Phác đèn điện sáng trưng, một bàn đầy người cùng dùng bữa tối, nói chuyện trên trời dưới đất, không khí vui vẻ, sôi nổi. Bà Phác tỏ ra vô cùng sung sướng trước những lời nịnh nọt của Niên Ngật, hỏi đông hỏi tây, cả sở thích lẫn những cái anh có cảm tình, hóa ra là để tìm đối tượng cho anh. Niên Ngật một mực từ chối, nói việc đó vội cũng không được. Cháu xem, đàn ông ở đây kể tuổi thì cháu là lớn nhất mà đến giờ vẫn chưa kết hôn, chỉ là chưa gặp được người mà thôi. Nào nào, nói xem cháu thích cô gái như thế nào để dì giới thiệu cho một cô, đảm bảo thành công. Niên Ngật cười khổ, thật mà, dì à, cháu không vội gì hết. Mẹ, anh họ từ nhỏ đã có mắt nhìn xa, chắc gì mẹ chọn anh ấy đã ưng, vợ Phác Tranh cười chen vào. Bà Phác cân nhắc một lát rồi xua xua tay. Bây giờ còn trẻ, chọn cho kỹ, được từ từ chọn đi. Niên Ngật nghe xong, lập tức vòng tay hành lễ. Cảm ơn lão Phật gia khai ân, làm cả bàn được một trận cười vỡ bụng. Hi thần, chuyện mảnh đất ở Thượng Hải lần trước vẫn chưa nói lời cảm ơn cậu được, Phác Tranh nói. Tịch Hi thần ngẩng đầu mỉm cười. Em có giúp được gì đâu. Nhìn thấy An Kiệt bóc tôm ăn, anh liền lấy giấy ăn lau sạch tay cho cô tiện tay bóc giúp cô. Phác Tranh cười ha ha. Nếu không phải là cậu nói chuyện với bên chủ thầu thì công ty nhỏ của tụi anh làm sao cạnh tranh được. Nói rồi, anh cung kính nâng cốc bia hướng về phía Hi thần. Công ty các anh thực lực cũng không tồi, Tịch Hi thần nói thực. Cười rạng rỡ, quá khen, công ty tư nhân nhỏ thôi mà, hy vọng 50 năm sau có thể cạnh tranh trên thị trường. Chí lớn hiên ngang, tôi đầu tư, Niên Ngật bổ sung. Được thôi, một bữa cơm đầm ấm ngập tràn tiếng cười, Tịch Hi thần rất ít khi nói chuyện trước mặt người là anh thường chỉ im lặng lắng nghe. An Kiệt khi nào định có em bé đây? Ăn xong, ngồi nói chuyện, vợ Phác Tranh hỏi. Đang ôm em bé chơi đùa, nghe thấy thế An Kiệt dừng lại, cười đáp. Tịch Hi thần hình như không thích trẻ con. Bà Phác từ phòng bếp cầm hoa quả đi ra tỏ vẻ ngạc nhiên. Ấy, An Kiệt, Tịch Hi thần không muốn có con sao? An Kiệt gật đầu, vâng ạ, rồi nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của em bé, chọc chọc làm nó cười vang. Ngồi cách đó không xa, Tịch Hi thần liếc qua, nhìn cô cười cười rồi quay đầu lại tiếp tục xem tin tức. Niên Ngật ngồi bên cạnh xích lại gần anh hơn. Đàn ông đương nhiên phải đặt sự nghiệp lên hàng đầu. Bà Phác đương nhiên có ý kiến, đặt đĩa hoa quả xuống, ngồi cạnh An Kiệt đón lấy đứa bé. Hai đứa cũng không còn trẻ nữa, đừng chỉ chăm chăm nghĩ đến thế giới riêng của hai người, bây giờ là thời điểm tốt. Dạ, An Kiệt ngoan ngoãn gật đầu. Tịch Hi thần khẽ thở dài, đưa tay xoa xoa đầu, đúng là vợ anh ngày càng thông minh, lanh lợi rồi. Hơi xa, một nhà phía đông thành phố, một bên phía tây, phải đi mất 40 phút, An Kiệt dựa vào cửa sổ xe, ngắm cảnh về đêm. Đèn đỏ, xe dừng lại, Tịch Hi thần quay qua nhìn sắc mặt An Kiệt rồi gọi nhỏ. An Kiệt, hà, An Kiệt từ từ quay người lại. Gì thế anh, Tịch Hi thần đưa tay vuốt má cô, em muốn có con thật chứ? An Kiệt ngây người, không trả lời. Tịch Hi thần dịu dàng nhìn cô, chờ 2 năm nữa, được không? Chờ cho em khỏe hơn một chút, chúng mình sinh em bé nhé. An Kiệt thở dài, sức khỏe của em rất tốt, không được hiện tại vẫn chưa được. Tịch Hi thần kéo cô vào lòng, giọng nhỏ nhẹ. An Kiệt anh rất sợ, thật không muốn có bất. Góc chuyện audio.com, kỳ sự mạo hiểm nào. Sáng hôm sau, An Kiệt nhận được một cuộc điện thoại, đại ý là muốn cô tới một văn phòng luật làm việc không cần phỏng vấn mà đến làm ngay. Cô luôn nghĩ mình gửi hồ sơ đi như ném đá xuống biển, không ngờ lại nhận được tin tốt như thế này. An Kiệt bỗng hoảng hốt, váy áo chưa chuẩn bị, vội vã trèo lên tầng 2, thấy Tịch Hi thần đang đọc báo thì ôm chầm lấy anh. Hi thần cười, chuyện gì vậy, sao vui thế, An Kiệt cười hì hì nhìn anh, em tìm được việc rồi. Tịch Hi thần kéo cô lại ôm cô đặt trên đùi mình, rồi vuốt vuốt những lọn tóc dài của cô. Công việc gì, trợ lý luật sư, Tịch Hi thần cười hỏi, qua vòng phỏng vấn rồi sao? An Kiệt lắc đầu, không cần đến phỏng vấn, họ muốn em ngay tuần sau đến nhận việc. Vui quá, em cảm thấy rất hạnh phúc, chỉ nghĩ tới thôi cô đã cảm thấy vui không thở nổi, cứ như là giấc mơ. Cô muốn có một công việc lương ít cũng không sao, chỉ là muốn có một công việc cô không muốn mình không làm gì cả. Ừm, tốt quá, thế công ty luật nào vậy? An Kiệt định nói thì đột nhiên linh tính như mách bảo cô phải cảnh giác, cô bèn nheo mắt nhìn anh. Anh hỏi làm gì? Tịch Hi thần cười, nét mặt không đổi. Anh chỉ muốn được đưa em đi làm, mỗi ngày. An Kiệt tỏ vẻ nghi ngờ. Thật không, em nghi ngờ anh hả? Nghi ngờ, An Kiệt thành thật đáp. Thật ra anh là người vô cùng tồi. Tịch Hi thần nhắm mắt, hàng mi khẽ rung rung rất cuốn hút, đôi môi cong nhẹ nhẹ nâng lên. Anh tồi ở chỗ nào? Vấn đề ở đây là chỗ nào cũng tồi. Hi thần khẽ thở dài, đưa hai tay ra ôm chặt lấy khuôn mặt An Kiệt, nhẹ nhẹ cắn môi cô. An Kiệt cười khúc khích,